Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, cho Tào Công mang phong thư. Vài tên thân vệ áp lấy một tên vẻ mặt liệt mê uể oải suy sụp binh sĩ khăn vàng trên được nhà tới. Bản tướng hỏi ngươi, ngươi là cái nào bộ phận? Nhỏ, nhỏ, nhỏ là gì man dưới trướng? Lỗ Sơn lên tới cơ sở phát sinh cái gì? Đem quân, nhỏ, đối với phía trước phát sinh. Sự tình cũng không, rõ ràng, chỉ biết, có người kiếm lời mở. Trại cửa, đem, Hà Soái bắt, sau đó đánh hạ Sơn trại. Tên kia khăn vàng binh sĩ sắc mặt xám trắng. Thanh âm cũng đang không ngừng run. Hạ Hầu Minh nhất quyền nện ở trên bàn. Hà Mạn là làm gì ăn? Dù gì cũng là một cái hoàng cân quân cử soái. Lãnh binh thời gian cũng không ngắn. Lại bị người kiếm lời mở trại cửa. Hắn chết chưa? Hồi tướng quân, nghe nói là dùng mỹ nhân kế. Kiếm lời mở trại cửa. Hà Soái bị bắt, sinh tử không biết. Hạ Hầu Minh nghe đến đó, không khỏi tức giận mắng một câu. Cái này Hà Mạn chính là chết ở trên bụng nữ nhân nhân vật. Nhất định là bị Trầm Vạn Tam dùng phiền yên lừa mở trại cửa. Ngươi là thế nào trốn xuống núi? Hạ Hầu Minh tiếp tục hỏi. Hồi tướng quân, nghe nói cái kia Trầm Vạn Tam, ở hợp nhất khăn vàng. Nhỏ chỉ muốn khoái hoạt, cũng không muốn cùng hắn chịu chết. Vì vậy, xu thế loạn trốn xuống núi tới, chuẩn bị đi tìm Hà Nghi đại soái. Không tồi không tồi, theo Hà Mạn cái này kẻ ngu dốt là không tiền đồ. Sớm muộn là cái chết. Hạ Hầu Minh thỏa mãn gật đầu. Đối với vài tên thân vệ nói, dẫn hắn xuống quản một bữa rượu ăn. Sau đó thả hắn đi cho Hà Nghi báo tin. Không cần làm khó dễ cho hắn. Rõ, đi ra đại trướng về sau. Cái này khăn vàng trên mặt mỉm cười lóe lên một cái rồi biến mất. Quay đầu lại nhìn xem Lỗ Sơn phương hướng. Liền đi theo thân vệ hướng về xa xa đi đến. Tướng quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Vạn Tam biết sẽ không xuyên qua Lỗ Sơn hướng về Hà Nội quận bỏ chạy. Hạ Hầu Minh suy nghĩ một chút. Điểm lên bản bộ quân mã, chúng ta chạy tới Lỗ Sơn hậu sơn cước dưới mai phục. Cái này Trầm Vạn Tam mới vừa công phá Hà Mạn, nhất định vội vã mang theo đoàn xe xuống núi. Quân ta dùng khỏe ứng mệt, đánh một trận kết thúc. Rõ, nhìn Hạ Hầu Minh vội vã dẫn quân ra Lỗ Dương thành. Thành bên trong không biết nơi nào chậm rãi tung bay lên diều đứt dây. Cánh diều dường như biển cây sồi xanh, ở trên bầu trời không ngừng mà xoay quanh, giống như là đang dùng tâm kiếm ăn. Chủ công, Hạ Hầu Minh dẫn quân ra khỏi thành, Lô Âm bước nhanh đi vào trong lều, đã thấy vài tên vũ lâm vệ đang tại hướng về Lưu Biện ôm quyền hành lễ. Hà Nghi vùi đầu vào Tào Tháo một phương, tin tình báo này phi thường trọng yếu, các ngươi chia binh hai đường. Một đường truyền cho Mở Xa, một đường truyền cho Phụng Hiếu. Con đường phía trước gian nan, các ngươi phân lộ mà đi. Vô luận như thế nào tình báo này nhất định phải mang tới. Không phải vậy Duyện Châu cùng trong sông bị nhiều thiệt thòi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vang lên mạnh mẽ thanh âm vang vọng trên không trung. Lưu Biện từng cái tiếp theo vỗ vỗ bọn họ vai. Bảo vệ hữu dụng thân thể, không muốn xem thường hy sinh, mới năng lực đại hán, vì nhân dân làm càng to lớn hơn cống hiến. Đi thôi, cũng cẩn thận một chút. Nhìn vài tên vũ lâm vệ khoản chi mà đi, Lưu Biện nhìn về phía Lô Âm, cũng không biết rằng bọn họ có thể sống sót mấy người. Vì chúa công phân ưu, đó là bọn họ vinh hạnh. Vì chúa công âm âm cũng không tiếc một chấm ngoặc kép. Lô Âm lời còn chưa nói hết, môi đỏ đã bị Lưu Biện dùng miệng ngăn chặn. Phong không thích nghe đến chữ kia. Ai ya, phong nữ nhân nhất định phải so với phong sinh hoạt lâu dài mới tốt. Lô Âm ngơ ngác hưởng thụ lấy Lưu Biện ôn tồn, chỉ cảm thấy lời này vượt qua vạn thiên lời nói trong lòng. Lưu Biện thả ra trong lòng thân thể mềm mại, Hạ Hầu Minh khẳng định đến sau núi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị đi vào Lỗ Dương, người bảo vệ Bàng Thống cùng Phiền Yên. Phong mang theo bộ hạ đi trước lừa mở cửa thành, chủ công, chấm ngoặc kép, bị Lưu Biện hôn đến thở không ra hơi Lô Âm tình ý kéo dài nhìn mình tình lang. Yên tâm đi, một cái cũng không thể ít, chúng ta Thiên Lý Tẩu Đan Kỵ đã sắp kết thúc, chiếu điệu bộ này, chỉ sợ sẽ đến một cái củ cải khai hội. Cái gì gọi là củ cải khai hội? Lô Âm hiếu kỳ cực, chính là quần anh hợp thành tụ tập. Lưu Biện bắt đầu cảm giác được theo Tào Quân cùng Nhữ Nam Khăn Vàng gia nhập, việc này càng ngày càng thú vị, tin tưởng quỷ tài cùng Tôn Sách cũng không biết làm như không thấy. Trước tiên chiếm tiếp theo thành, lúc cần thiết đem Bàng Thống cùng Phiền Yên giấu ở dân gian. Dù có thiên quân vạn mã có thể làm khó dễ được ta. Củ cải khai hội, rất tốt. Giáo trường dùng nhiều củ cải, đến đều là khách nha. Bàng Thống âm thanh vang lên tới, đi trong xe ngựa ở lại, chuẩn bị xuất phát. Lưu Biện vỗ vỗ hắn đầu nhỏ, giáo trường, chí giả ngàn lo, cuối cùng cũng có vừa mất. Thống cũng không phải là tới tham đám các người tình nghĩa biểu diễn. Thống có một kế, chấm ngoặc kép, Hà Mạn bị hai vị Lâm Vũ vệ áp hướng về đại đường. Trong lòng kinh hoàng cực điểm, trong đầu vẫn còn ở hồi tưởng cái kia võ nghệ kinh người hồng y tiểu nương. Một loại vừa yêu vừa hận tâm tình ở trong lòng vang vọng. Ngươi là người phương nào? Đứt quãng giọng hỏi đánh gãy Hà Mạn tư duy, dương mắt hướng lên trên vừa nhìn, đã thấy đường tiền ngồi một vị thanh niên anh tuấn, thầm nghĩ cái này chính là quần anh hội hội trưởng Trầm Vạn Tam đi. Làm sao? Là Lý Tứ, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Đến, vị kia Trầm Vạn Tam lại uống một chén rượu, nhìn mình trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Hà Mạn không hiểu mình tại sao biến thành Lý Tứ, thấy Trầm Vạn Tam trong mắt không có sát khí, tâm niệm nhất động, ấp a ấp úng không nói ra được một chữ đến, chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Đối với mình phần này nhanh trí, Hà Mạn khâm phục sát đất. Lý Tứ, không phải là để ngươi đi Tào Tháo nơi đó, cho hắn nói dụng kế đem Hà Nghi bắt, hợp nhất người khác ngựa, ngươi làm sao cũng tại nơi này? Nghe Trầm Vạn Tam lời say, Hà Mạn trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới người này say lại để lộ ra như vậy kinh thiên đại bí mật. Hồi đại soái, lời nhắn tiểu nhân đã trải qua mang tới, Tào Tháo không cho ta rời đi, đây còn là thật vất vả mới tìm được thời cơ thoát thân đến đây giao lệnh. Hà Mạn nhanh trí, theo công đường người này nói hàm hồ trả lời một câu. Nguyên lai là như thế này. Lý Tứ, ngươi tới chính vừa vặn. Cái này có một phong thư, lập tức xuống núi, lại đi Tào Thao nơi đó một chuyến. Hà Mạn toàn thân cũng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, vừa nghe có thể xuống núi, nội tâm hoan hỉ cực kỳ, lập tức liên thanh đồng ý. Chỉ thấy vị kia Trầm Vạn Tam từ trong tay áo lấy ra một phong mật tín giao cho Hà Mạn, trong này là cùng Tào Công thương lượng, thương nghị làm sao bình định ngươi Nhữ Nam Khăn Vàng, thu hợp nhất sở hữu quân đội, nhất định muốn tự tay đưa đến Tào Công trong tay tiếp nhận tin về sau. Hà Mạn biểu thị phía trước dù cho có núi đao nồi chảo, mình cũng vạn tử bất từ, nhất định đem mật tín đưa đến. Trầm Vạn Tam từ từ căn dặn Hà Mạn, dặn dò hắn trên đường cẩn thận, lần thứ hai cường điệu nhất định phải đem thư kiện an toàn đưa đến Tào Tháo trong tay, không được sai sót. Sau khi trở lại tầng tầng có thưởng, nhìn Hà Mạn lui ra đại đường, Lưu Biện duỗi cái lưng mệt mỏi, bắt đầu cười ha hà. Bàng Sĩ Nguyên trở lại trường học, tầng tầng có thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.